Nếu không, muốn thi triển cấm thuật này thì phải phí công một chút. Tổ Minh chậm rãi đứng dậy, sở chiếc nhẫn đã sớm trở lại trên ngón tay, cất bước tiến vào tinh không màu trắng, đang trôi lơ lửng ở bên trong sóng gợn. Chúc mừng chủ cung, chủ công dung hợp lực thân thể thành công. Trong nửa tháng này, bốn lão giả họ Miêu rất lo lắng. Bọn họ nhìn thấy từng cảnh Tô Minh cắn nuốt cổ thần kia, suy nghĩ không cách nào bình tĩnh được. Điều này phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Bọn hắn biết cự nhân kia rất mạnh mẽ, thậm chí cho dù Tô Minh hấp thu, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy hắn nhanh chóng dữ tợn, mạnh mẽ cắn nuốt như vậy, trong lòng liền sinh ra một luồng sợ hãi mãnh liệt. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Minh trở về, bốn người liền không chút do dự, cung kính lạy một cái. Tô Minh liếc nhìn chỗ văn lão quái tiêu tán, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọng. Tô Minh nghi ngờ văn lão quái, từ lúc hắn hỏi đối phương rằng làm sao lại xuất hiện cơn lốc này, cho đến khi nhìn thấy trên thân thể cổ thần này, hoài nghi của Tô Minh đã được nghiệm chứng. Hiển nhiên lão giả họ văn này đã bị cổ thần kia nắm giữ mạng sống, đồng thời cũng đạt được một chút lợi ích, cho nên hắn bắt đầu tới khắp nơi tìm người, nói là để lực thân thể tăng lên, nhưng trên thực tế là đưa người kia tới chỗ cổ thần, để cổ thần hấp thu tu dưỡng bản thân. Tô Minh đứng ở bên trong sóng gợn màu trắng, liếc nhìn bầu trời sao vốn tồn tại ở thân thể cổ thần. Cơn lốc nơi đây cực kỳ mãnh liệt, gào thét tỏa ra bốn phía. Trong lúc mơ hồ, ở sâu trong cơn lốc này, tựa như có một xoáy nước này chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có một tia lốc chui vào trong đó. Hai mắt Tô Minh ngưng tụ nhìn ra nơi đây. Có ai trong số các ngươi biết nơi đây vốn là chỗ nào không? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chủ công, nơi đây nếu như tài hạ nhớ không lầm, thì đã từng là một chỗ trong chỗ truyền tống đối ngoại của đạo thần tông. Người mặc áo bào trắng suy nghĩ một chút, ôm quyền nói. Tô Minh không nói câu nào, ánh mắt của hắn nhìn cơn lốc trong điểm truyền tống kia, giơ tay phải vung ra bên ngoài. Lập tức, sóng gợn màu trắng ở xung quanh bọn họ khuếch tán. Trong phút chốc, đã khuếch tán hơn mấy ngàn trượng. Ầm một tiếng lại tiếp tục khuếch tán, cho đến khi khuếch tán tới hơn 3 vạn trượng mới dừng lại. Theo sóng gợn, màu trắng khuếch tán, cơn lốc nơi đây cũng bị cuốn đi. Lực liên đới trong đó cũng bị mở ra, khiến cho phạm vi 3 vạn trượng này hóa thành trống trải. Ngay sau đó Tô Minh vung tay áo, lập tức 13 viên thiên thạch khổng lồ mà lúc trước bị hắn thu vào đột nhiên bay ra, vờn quanh bốn phía chậm rãi chuyển động. Thân thể Tô Minh nhoáng một cái đã đi thẳng tới truyền tống trận. Ở bên cạnh truyền tống trận bị tàn phá, hắn khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn thật cẩn thận, sau đó nhắm mắt trầm tư một lát. Lúc hạo kiếp phủ xuống đạo thần chân giới, cũng đã không có liên minh tiên tộc, không có đạo thần tông. Bây giờ ta muốn tự sáng lập ra một tông ở đây, tên tông là Đệ Cửu Phong. Mỗi người các ngươi có thể được mặc mỗ cho một đạo sóng gợn để phòng thân. Sóng gợn này chẳng những có thể giúp các ngươi đi qua cơn lốc, mà còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Các ngươi đi tìm tất cả những tu sĩ còn sót lại ở nơi này, mời vào tông. Người nghe theo có thể được che chở, người không nghe theo thì ghi chép lại. Mặc mỗ sẽ hỏi thăm từng người. Bốn người các ngươi phải nhớ kỹ bức vẽ bên trên miếng ngọc. Nếu các ngươi nhìn thấy bất cứ người nào trong ba người này thì phải lập tức truyền tin ngọc giản, ta sẽ lập tức chạy tới. Tô Minh ngẩng đầu, khi hắn nhấc tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện bốn miếng ngọc. Sau khi hắn vung tay, bốn miếng ngọc này lập tức chạy bay tới chỗ bốn người kia. Bốn người Miêu lão giả bắt được lập tức ngưng thần nhìn, nhớ kỹ bức vẽ ba nam tử ở bên trong ngọc giản. Ba nam tử kia đều có đặc điểm riêng của mình. Người thứ nhất không có đầu, nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, khiến cho người ta chỉ nhìn bức vẽ cũng có thể cảm nhận được luồng sát cơ đập vào mặt. Người thứ hai là một nam tử nhu hòa, mỉm cười như đóa hoa. Nụ cười của người nam tử kia như gió mùa xuân, làm cho người ta chỉ nhìn một lần cũng khó quên. Người thứ ba như là đại hán mãng phu, thân thể cao lớn, vẻ mặt ngốc nghếch. Người như vậy cũng khiến cho người khác phải lưu ý. Sau khi thu hồi thần niệm, bốn người lạy Tô Minh một cái. Tô Minh vung tay lên, khiến dưới bốn chân bốn người này đột nhiên xuất hiện sóng gợn màu trắng. Thân thể bốn người lùi phía sau, ngay lập tức hóa thành bốn đạo cầu vồng dài, chạy về bốn phía khác nhau.